Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Vân Nương Chi Mộ. Người thế mà hoàn hảo không chút tổn hại trở về rồi. Sơn Quân không có giết ngươi. Khánh Nguyên lão đảo đã đến Lôi đảo trước mặt. Hắn là không mời mà tới. Thế nào, thật bất ngờ. Lôi đảo hỏi ngược lại. Dĩ nhiên ngoài ý muốn. Sơn Quân cũng không phải cái đơn giản nhân vật, nhất là hắn Vân Long cửu biến, có thể xưng vô địch, người sẽ không thật không có đến Thanh Long trại a? Khánh Nguyên lão đạo vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lôi Đạo. Lôi Đạo cũng không nhiều lời, trực tiếp đem trong ngực Huyền Thiên Lệnh tàn phiến đem ra. Hết thảy 4 cái Huyền Thiên Lệnh tàn phiến, Khánh Nguyên lão đạo ánh mắt ngưng tụ, thanh âm nghi ngờ không thôi nói, 4 cái Huyền Thiên Lệnh tàn phiến. Lão đạo nhớ kỹ trước ngươi chỉ có 3 cái, thêm ra một viên là Sơn Quân cho. Sơn Quân cho, ngươi gặp được Sơn Quân. Dĩ nhiên gặp được, mà lại là thu phục. Thậm chí liền Vân Long cửu biến đều đến trong tay của ta. Chỉ bất quá, ta tạm thời không có thả ra tin tức thôi, mà lại ta cũng sẽ không thả ra tin tức. Sơn Quân vẫn như cũ sẽ lưu tại Thanh Long trại. Đến lúc đó, chỉ có chúng ta Phù Vân Tiêu cục người mới có thể thông qua Thanh Long đảo. Lôi đảo không có giấu giếm. Trên thực tế, những sự tình này một lúc sau, cơ hồ cũng không phải là bí mật. Khánh Nguyên lão đạo hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lôi đảo, trên dưới quan sát tỉ mỉ. Phảng phất nhận thức lại một lần Lôi đảo một dạng, hắn rõ ràng rất rõ ràng Sơn Quân thực lực, không cho rằng Lôi đảo có thể hạ gục Sơn Quân, nhưng Lôi đảo không đáng nói dối, huống chi vẫn là loại đại sự này. Nếu như người thật đánh bại Sơn Quân, vậy thì tương đương với nắm giữ toàn bộ Thanh Long đảo. Trong đó lợi ích liên lụy rộng, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Đến lúc đó, Phù Vân Tiêu cục nào chỉ là tại Vân Châu Thành có thể đứng vững gót chân. Thậm chí có thể coi đây là cơ sở, cấp tốc khuếch trương đến toàn bộ Vân Châu. Khánh Nguyên lão đạo biết, Thanh Long đạo trọng yếu bực nào, đó là Vân Châu bận rộn nhất, cũng là phồn hoa nhất con đường một trong, là rất trọng yếu thương đạo. Khống chế Thanh Long đạo, vậy liền cơ hồ khống chế Vân Châu thương nghiệp buôn bán. Lôi đạo muốn làm cái gì, đến lúc đó đều là thông suốt, lão đạo đảo là xem thường ngươi. Khánh Nguyên lão đạo nhìn thật sâu liếc mắt Lôi đạo, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có thấy rõ qua Lôi đạo, rõ ràng một cái ho lao, lại có thể thành tựu ngoại công đỉnh phong, hơn nữa còn là dùng ngạnh công làm cơ sở ngoại công đỉnh phong. Thậm chí tại ngoại công đỉnh phong bên trong đều có thể xưng vô địch Sơn Quân, đều thua ở Lôi đạo thủ hạ. Phảng phất Khánh Nguyên lão đạo mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ông lão, đi thôi, theo ta đi một chỗ. Đi chỗ nào? Khánh Nguyên lão đạo hơi nghi hoặc một chút, nhưng Lôi đạo lại không có trả lời, mà là trực tiếp đứng dậy rời đi. Khánh Nguyên lão đạo cứ việc nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Lôi đạo sau lưng. Lôi đạo cũng không có mang nhiều ít người, vẻn vẹn chỉ dẫn theo Chu Long cùng Khánh Nguyên lão đạo. Chu Long trên tay còn cầm một chút tế phẩm, xem ra là muốn đi tế bái người nào. Khánh Nguyên lão đạo một bụng nghi vấn, nhưng không có lại tiếp tục hỏi thăm, mà là yên lặng đi theo Lôi đạo sau lưng. Rất nhanh, Lôi đảo đã rời đi Vân Châu Thành, đi tới ngoài thành một chỗ vắng vẻ núi hoang. Này mảnh núi hoang là nổi danh bãi tha ma, một chút nhà cùng khổ thân nhân qua đời về sau, không có chỗ vùi lấp, liền dứt khoát chôn ở nơi này. Khánh Nguyên lão đạo cau mày, loại địa phương này, hắn cũng theo chưa có tới, thậm chí xa xa cũng còn có thể thấy có mấy cái chó hoang tại núi hoang kiếm ăn. Nơi này là bắc ngoại ô núi hoang, nổi danh bãi tha ma. Đến tới nơi này làm gì? Khánh Nguyên lão đạo còn đang nghi ngờ. Bỗng nhiên, Lôi đạo ngừng lại, đứng ở một tòa thấp bé trước mộ phần. Chu Long ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Khánh Nguyên lão đạo. Sau đó liền đem trong tay tế phẩm tại trước mộ phần bày ra tốt. Khánh Nguyên đạo trưởng, mời đi. Lôi đạo nghiêng người tránh ra. Khánh Nguyên lão đạo càng là nghi ngờ. Hắn cũng không có cái gì thân nhân táng tại đây bên trong. Lôi đạo làm cái gì vậy? Bất quá, làm Khánh Nguyên lão đạo đi về phía trước mấy bước. Đến trước mộ phần thấy được giản dị trên bia mộ chữ về sau. Cả người hắn toàn thân cứng đờ. Mặt đỏ thắm sắc trong nháy mắt biến tái nhợt. Thậm chí, gầy còm thân thể đều tại hơi hơi run rẩy lên. Lôi đạo đều lo lắng sau một khắc. Khánh Nguyên lão đạo có thể hay không như vậy tắt thở. Vân nương, làm sao lại? Khánh Nguyên lão đạo nhận ra trên bia mộ chữ. Vân nương, Liễu Vân nương, tại đáy lòng của hắn chỗ sâu. Vĩnh viễn cũng không quên được cái kia hồn nhiên ngây thơ. Lại nhu thuận động lòng người nữ tử. Coi như Khánh Nguyên lão đạo trốn đến vắng vẻ Lôi Gia Bảo. Hắn cũng theo không có quên qua Liễu Vân Nương. Hắn đã từng đau nhức qua, ăn năn, hận không thể tự sát lấy tạ tội. Là hắn hủy Vân Nương một đời. Thậm chí, hắn vẫn luôn đang trốn tránh. Hắn quên không được Vân Nương cái kia ánh mắt tuyệt vọng. Trừng trừng, phảng phất vẫn luôn nhìn chăm chú hắn. Nhưng bây giờ, Vân Nương chết rồi. Lẻ loi trơ trọi chôn ở này tòa trên núi hoang, cùng chung quanh một chút cô hồn dã quỷ làm bạn. Lôi đạo nhìn xem Khánh Nguyên lão đạo, cái này xảo trá, cay độc giang hồ thuật sĩ, thời khắc này trên mặt nhưng không có một tia cười đùa, không có một tia xảo trá, chỉ có vô cùng hối hận cùng tuyệt vọng. Nguyên bản tinh thần quắc thước lão đạo phảng phất lập tức lại già đi 10 tuổi, toàn thân tinh thần đều bị rút sạch, cả người đều si ngốc nhìn lên trước mắt này tòa cô mộ phần. Lôi đạo không có quấy rầy Khánh Nguyên lão đạo, mà là cứ như vậy đứng lẳng lặng, một canh giờ, hai canh giờ, một mực chờ đến trời tối, Chu Long mới lấy ra nến, nến tản ra hào quang nhỏ yếu, Khánh Nguyên lão đạo giống như ma một dạng. Không có bất luận cái gì động tĩnh. Khánh Nguyên lão đạo, ngươi liền không muốn biết Liễu Vân Nương là chết như thế nào sao? Lôi đạo cuối cùng lên tiếng, mà hắn liền phảng phất một trận như kinh lôi tại Khánh Nguyên lão đạo bên tai nổ vang. Càng là trực kích tâm linh, nhường Khánh Nguyên lão đạo lập tức lấy lại tinh thần. Vân Nương là chết như thế nào? Nói cho ta biết. Khánh Nguyên lão đạo thanh âm đều khàn khàn, con mắt biến huyết hồng, thoạt nhìn liền như là muốn nhắm người mà phệ, toàn thân trên dưới đều tản ra hung thần sát khí. Này chỗ nào vẫn là trong ngày thường cái kia thoạt nhìn có chút vô lại lão đạo sĩ. Liễu Vân Nương chết vì khó sinh. Lôi đạo ánh mắt như đao nhìn Khánh Nguyên lão đạo. Khó sinh? Khánh Nguyên lão đạo thanh âm cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi đã đoán được. Khánh Nguyên lão đạo không có tiếp tục hỏi. Hiển nhiên là đã đoán được. Là, con của ta. Khánh Nguyên lão đạo cũng không biết là buồn vẫn là vui. Đúng, là ngươi. Liễu Vân Nương khó sinh mà chết. Nhưng con của ngươi lại may mắn sống tiếp được. Là cô gái, nữ hài. Nhất định lớn lên rất giống Vân Nương. Nàng ở đâu? Lôi đạo lắc đầu nói. Liễu gia xem Liễu Vân Nương lấy làm hổ thẹn nhục. Sao lại lưu lại hài tử? Tại hài tử sau khi sinh, liền bị một cái người thần bí đón đi. Người thần bí kia, ta nghĩ người hẳn là nhận biết. Người nào? Thần võ vệ chỉ huy sứ. Mã Ngôn Yên. Bá. Khánh Nguyên lão đạo tầm mắt lập tức biến. Biến lăng lệ như đao. Hắn nhìn thoáng qua Liễu Vân Nương phần mộ, lại ngửa mặt lên trời phá lên cười. Thanh âm bên trong lại tràn đầy vô tận bi thương. Ha ha ha ha ha. Mã Nguyên, quả nhiên là Mã Nguyên a. Ta đều né nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có buông tha ta. Tiếp đi ta cùng Vân Nương hài tử. là muốn dẫn ta đi ra à? Lúc trước lão đạo nên làm thịt ngươi. Khánh Nguyên lão đạo giống như điên cuồng, thanh âm cuồng loạn, tựa hồ tràn đầy vô tận cừu hận. Lôi đạo lẳng lặng nhìn một màn này. Quả nhiên, hắn đoán đúng, Khánh Nguyên lão đạo cùng Mã Nguyên quan hệ trong đó không đơn giản. Khánh Nguyên lão đạo cũng không phải bình thường giang hồ thuật sĩ đơn giản như vậy. Lôi đạo, ngươi không phải vẫn luôn nghĩ biết ta thân phận chân chính cùng với lão đạo trên người bí mật sao? Tốt, ta cho ngươi biết, ta nắm hết thảy đều nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng lão đạo một cái điều kiện. Khánh Nguyên lão đạo xoay người, đỏ hồng mắt nói với lôi đạo. Lôi đạo gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi liền không nghe một chút điều kiện gì. Giết Mã Nguyên, có đúng hay không? Ha ha ha, không sai, giết Mã Nguyên, nhất định phải giết Mã Nguyên. Nói cho ta biết, dưỡng sinh công chân chính tác dụng, cùng với bí mật trên người của ngươi. Nếu là ta có thể rèn luyện nội phủ, không cần chết bởi ho lao, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi báo thù. Giết Mã Nguyên, lôi đạo không có chút gì do dự đáp ứng. Khánh Nguyên lão đạo lúc trước truyền cho hắn dưỡng sinh công, lôi đạo cũng không có quên, cái kia cơ hồ trực tiếp cứu được lôi đạo một mạng. Mặc dù là cái gọi là giao dịch, nhưng trên thực tế, tại biết dưỡng sinh công cũng không đơn giản về sau, lôi đạo liền hiểu rõ, hắn thiếu Khánh Nguyên lão đạo một ơn huệ lớn bằng trời. Nhân tình này, lôi đạo đến còn, tốt, trở về đi, dưỡng sinh công cùng với trên người ta bí mật, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Khánh Nguyên lão đạo trên mặt lộ ra một tia khí tức nghiêm nghị. Hắn lần nữa nhìn thật sâu liếc mắt Liễu Vân Nương phần mộ. Sau đó dứt khoát quay người, rời đi Bắc Ngoại Ô núi hoang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.